Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635. Bệnh tâm thần. Nhà vệ sinh đương nhiên là không có khả năng đi nhà vệ sinh. Rời đi đại đội ngũ, PX ngay tại cái này trong vườn thú liền đến chỗ loạn truyền. Chỉ cần không nhìn tới đến con kia đáng ghét gấu trúc, PX vẫn là không bài xích tại cái này vườn bách thú đi dạo. Phong cảnh cái gì, còn có những cái kia tiểu động vật, kỳ thật đều là rất khả ái. Ở trong mắt PX, đại khái liền xem như hà mã, cũng phải so tiểu bạch nhìn càng đáng yêu một điểm. Hắn liền xem như ôm lấy lấy hà mã hôn cũng không nguyện ý ôm lấy lấy tiểu bạch hôn. Hà mã, cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Cái gì, ngươi muốn hôn ta, ta che trời nha, đã nhiều năm như vậy rốt cục có người nguyện ý hôn ta. Cạc cạc cạc, ta tới. Uy, ngươi đừng chạy a, ngươi không phải nói muốn hôn ta sao, ngươi đứng lại đó cho ta. Từ cửa chính tiến vào, owner bọn hắn là lựa chọn hướng gấu trúc quán phương hướng đi. Mà PX thoát ly đại đội ngũ về sau liền cùng bọn hắn đi ngược lại, hướng phía bách điều uyển cùng chim cánh cụt quán bên kia đi tới. Nghe một chút chim gọi, nhìn xem tiểu chim cánh cụt, nhưng so sánh đi xem con kia gấu trúc trong lòng muốn thoải mái hơn. Mà tại gấu trúc trong quán bên cạnh, Lâm Tiểu Bạch lại một lần nữa bị đánh thức không cách nào đi ngủ. Lúc đầu đều nhanh ngủ thiếp đi, người xem trên đài đột nhiên truyền đến giống to một tiếng. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, sau đó Lâm Tiểu Bạch liền tỉnh, một mặt giận dữ nhìn xem người xem trên đài du khách. Muốn từ cái này chen chúc trong đám người tìm ra cái kia đối với mình ngao ngao giống to ra hỏa. Ngươi nói chuyện cứ nói, ngươi giống cái gì a? Bất quá cái này xem xét Lâm Tiểu Bạch lại đột nhiên nhìn thấy mấy cái có phần có chút quen mắt thân. Ảnh, cái này mặt to đĩa, không phải kia cái gì. Áo, o a nạp sao, còn có bên cạnh cái khác mấy cái người ngoại quốc, Lâm Tiểu Bạch cũng có chút quen mắt, hẳn là tại quầy đồ nướng lão bản tiệm cơm gặp qua. Đám người kia tại sao lại chạy tới? Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn còn không phải lấy quan phương thân phận. Hẳn là mình chạy tới chơi. Tốt, các người ngược lại là ra buông lỏng tâm tình tới. Nhưng bản gấu trúc lại bị các ngươi nhao nhao không ngủ yên giấc. Lâm Tiểu Bạch trong lòng một trận buồn bực chi khí tán không đi ra. Không thành, bản gấu trúc không thể ăn thiệt thòi như vậy. Hệ thống biểu thị mình cũng ăn không được thiệt thòi như vậy. Một giây sau liền cho Lâm Tiểu Bạch làm cái nhiệm vụ ra. Thành công để Lâm Tiểu Bạch ra ngoài trả thù bọn hắn ý nghĩ có càng lớn thực tiễn động lực. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, làm ngươi nha, nhiệm vụ tuyên ngôn, sinh hoạt đã như thế khó khăn, muốn ngủ cái cảm giác chẳng những muốn ứng phó xẻng phân quan tra tấn, còn muốn giải quyết cơm nắm cái này không ổn định nhân tố. Hiện tại các ngươi bọn này người ngoại quốc cũng tới quấy rối, bất quá chỉ là muốn ngủ cái cảm giác mà thôi, đều khó khăn như thế sao, nhịn không được. Cây cao lương có thể nhịn thầm thầm cũng nhịn không được. Làm là được rồi. Nhiệm vụ mục tiêu. Để cái này trong đội ngũ chí ít 3 người đối vườn bách thú cái này địa phương sinh ra bóng ma. Nhiệm vụ tiến độ. 0/3. Lâm Tiểu Bạch. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này nhiệm vụ giống như có chút hố vườn bách thú. Bất quá không quản được nhiều như vậy. Bản gấu trúc cảm giác đều không có ngủ. Còn quản ngươi hợp tác không hợp tác đây này. Làm ngươi nha. Từ dưới đất bò dậy liền hướng phía chung quanh nhìn lại. Sau đó nhanh chóng tuyển một cái phương hướng liền chạy quá khứ. Chuẩn bị ra ngoài. Mà thấy cảnh này O'Connor bọn hắn. Còn không biết chờ đợi bọn hắn chính là cái gì. Chính cười ha hả nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Thảo luận Tiểu Bạch làm sao đột nhiên chạy. Ha ha. Cái này cái mông nhỏ lay động nhoáng một cái nhìn thật đúng là đáng yêu. Ruth khẳng định sẽ rất thích. Đáng tiếc lần này nàng không đến. Ai được rồi a, đều đến Hoa Quốc, cũng đừng lẩm bẩm người rút, người ta lại không thích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, các người nhìn Tiểu Bạch tại hướng trên cây bò đâu, nhưng so sánh châu Úc loại kia còn lười tốc độ nhanh hơn. Gấu trúc loại động vật này thật đáng sợ, dáng dấp lại manh, nghe nói sức chiến đấu còn rất cường hãn, có thể cùng gấu xám đánh nhau. Ngoặc kép, hưng phấn thảo luận một trận mà hò hét ầm ĩ, trên mặt nhìn gọi là một cái vui vẻ, hoàn toàn bị Tiểu Bạch hấp dẫn lực chú ý, lại nhìn xem Tiểu Bạch đột nhiên nhảy đến trên tường rào. O'Connor bọn hắn lập tức chấn kinh. Nắm lấy bên cạnh một cái bác gái tay dùng tiếng Anh hỏi. Tiểu Bạch đây là muốn vượt ngục sao? Bác gái một mặt mộng bức. Ngươi nói cái gì à? Đến Hoa Quốc không nói Hoa Quốc lời nói vậy thì thôi. Thế mà còn bắt mình tay. Người ngoại quốc quả nhiên đều là không có quy củ dã man nhân. Bác gái nhìn xem O'Connor trên mặt gọi là một cái ghét bỏ. Nhanh chóng nắm tay rút ra. Bệnh tâm thần, sau đó tranh thủ thời gian liền đi ra. O'Connor, ngoặc kép chấm hỏi, sau đó một mặt mờ mịt quay đầu đối Bennett hỏi một câu. Sâu, giếng băng là cái gì ý tứ? Bennett nghĩ nghĩ, có chút không quá xác định nói ra. Có thể là khen ngươi tương đối đẹp trai đi. Chấm ngoặc kép, O'Connor lông mày nhướn lên. Thật sao? Trong lòng hơi có một chút nghi hoặc. Bởi vì hắn vừa rồi nhìn cái kia bác gái sắc mặt, giống như rất ghét bỏ mình cảm giác. Bất quá rất nhanh O'Connor liền lựa chọn tin tưởng Bennett nói lời. Dễ nghe lời nói nghe luôn luôn tương đối dễ chịu. Ha ha ha, xem ra vẫn là người nước Hoa thẩm mỹ tương đối tốt a. Tại quốc đô không có mấy người nói ta đẹp trai. Ha ha ha, ta đột nhiên có chút thích Hoa Quốc quốc gia này. Bennett, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thật hắn cũng không biết vừa rồi cái kia bác gái nói lời là cái gì ý tứ. Chỉ nói là điểm dễ nghe dỗ dành O'Connor mà thôi. Sau đó không nghĩ tới hắn thật đúng là tin. Nhìn xem hắn cười đến vui vẻ như vậy, dáng vẻ Bennett đột nhiên có chút không đành lòng chọc thùng. Hắn nhưng thật ra là cái xấu ép sự thật. Sau đó yên lặng ghi lại, sâu. Kinh cũng, cái này khó đọc từ ngữ. Chuẩn bị chờ sau khi trở về hỏi một chút cái từ này đến cùng là cái gì ý tứ. Mà tại Bennett đem cái này từ ngữ một mực ghi tạc trong lòng thời điểm. Người xem trên đài lại xôi trào mờ. Tiểu Bạch ra hỏa này lại chạy ra ngoài. Nhìn xem Tiểu Bạch từ trên tường rào đang nhảy đi xuống sau đó không nhìn thấy thân ảnh. Các du khách nháy mắt liền sợ ngây người. Kích động hô to, Tiểu Bạch chạy, sau đó nhanh chóng hướng phía Lâm Tiểu Bạch nhảy đi. Xuống phương hướng chạy gấp tới, bất quá rất nhanh, tại O'Connor bọn hắn khiếp sợ trong hai mắt những này chạy tới du khách đột nhiên lại lui trở về. Bọn hắn đang làm cái gì? Bennett lắc đầu một mặt mờ mịt, y ngắn, DNT, KN, Bennett cái cuối cùng từ còn chưa nói xong. Lại đột nhiên nhìn thấy một con gấu trúc liền đằng từ trong đám người chui ra. Sau đó thẳng đến lấy hắn phương hướng lao đến. Hoa ngẫu, Bennett nháy mắt kêu một tiếng. Tiểu Bạch xông lại, thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn tranh thủ thời gian hướng phía tránh qua nhường đường. Tới, nhìn xem Tiểu Bạch ngang như vậy xông đánh thẳng Bennett trái tim đều tại thẳng thắn nhảy. Mặc dù trước mấy ngày mới tại quầy đồ nướng lão bản trong tiệm gặp một lần Tiểu Bạch. Bất quá lần kia nhưng không có lần này xông lợi hại như vậy a. Nhìn xem một con gấu, theo Bennett gấu trúc cũng coi như gấu, chính là nhìn đáng yêu một điểm. Trong đám người xông loạn thực sự là có chút nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Mà lại người chung quanh thế mà còn có một bộ bình tĩnh bộ dáng. Không chút hoang mang hướng bên cạnh tránh ra. Mẹ a, Hoa Quốc người đường đi đều như thế dã sao? Lại nói nếu có một con gấu tại nước trên đường cái chạy loạn, mọi người tuyệt đối sẽ bị dọa sợ. Bất quá kết hợp người nước Hoa đặc điểm, Bé ít cái này thời điểm đột nhiên có chút thất thần. Hắn đang nghĩ, gấu trúc loại động vật này có thể hay không cũng tại người nước hoa thực đơn bên trên. Bennett càng nghĩ thì càng cảm thấy mình cái này ý nghĩ là thành lập. Người suy nghĩ một chút, người nước hoa cái gì không ăn? Có thể nghĩ ra đến không? N, không thể, lên trời xuống đất xuống biển, mặc kệ cái gì đều có thể đem ngươi làm thành ăn. Mà lại người nước hoa cả ngày nói ăn đất, ăn đất. Bọn hắn ngay cả thổ đều ăn. Thổ đều ăn à, liền hỏi còn có cái gì là không thể ăn. Ăn gấu trúc đương nhiên là tiểu ý tứ. Cho nên nói gấu trúc vì sao lại chân quý như vậy. Bennett cảm thấy mình giống như phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Sau đó Bennett liền không bình tĩnh. Mẹ a, chấm ngoặc kép, người nước hoa thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.